Xuyên không ký sự, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Diệp Dương vừa đi vừa nghỉ đi về hướng Trường An cũng đã hơn một tháng. Đại khái cũng hiểu biết về nơi này, lại phát hiện phương pháp để trở về hiện đại càng mờ mịt. Mờ mịt bất lực, thời đại xa lạ này, thật không hợp với anh, thậm chí từng tuyệt vọng đến mức đứng dưới gốc cây khi trời giông tốt mong chờ thiên lôi mang bản thân đi. Nhưng mà không dám lấy điện thoại ra để gia tăng khả năng bị sét đánh. Anh sợ nếu di động hỏng rồi thì mối liên hệ của anh với thế giới kia sẽ bị cắt đứt. Lại là một đêm suy nghĩ mất ngủ, Diệp Dương quyết định lấy thân phận đạo sĩ tiến vào Trường An. Diệp Dương phát hiện đạo giáo rất thịnh hành ở đường triều. Dựa vào vốn kiến thức của anh về đạo giáo cũng có thể sống qua ngày. Đương nhiên lý do là vì có ăn uống miễn phí cho các đạo sĩ ở đạo quan. Tuy rằng trong lòng Diệp Dương cùng ngày càng nôn nóng bất an. Nhưng mỗi lần điện thoại cho Tinh Y vẫn cười đùa cợt nhã. Rất sợ Tinh Y sẽ nhận ra được sự bất thường trong giọng nói của anh. Từ đó sẽ khiến cô phải lo lắng. Chỉ là Diệp Dương phát hiện, xưng hô của anh với Tinh Y càng ngày càng hỗn loạn. Khi là bà xã, khi là nương tử, có khi lại gọi thẳng là Tinh Y. Sau những cách xưng hô này đều có hàm nghĩa khác nhau. Chỉ là lúc đó Diệp Dương không thể nhận ra. Cách trương.